Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, Liên Hoàn Sát Trận. 2. Sát trận vòng vòng đan sen, một tòa so một tòa muốn hung hiểm nhiều, kiến ăn thịt người nhanh chóng bò qua, tựa như là gió thu quét lá vàng. Kia hắc mãng hai đoạn thân thể khổng lồ rất nhanh liền là trở thành từng chồng bạch cốt. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hai tay khẽ động, cát vàng cuốn lên, trực tiếp đem phá lậu cửa sổ phá hỏng. Xa xa xa kiến ăn thịt người nhanh chóng chất đống. Lít nhà lít nhít, đếm cũng đếm không xuể sở. Nhìn xem chính là khiến người sợ hãi. Ngửi động lên trong không khí huyết tinh, nhanh chóng tìm kiếm lấy cái khác con mồi. Rất nhanh kiến ăn thịt người tự phát chia hai nhóm, một nhóm nhanh chóng bò hướng Lý Kỳ Phong, một nhóm thì là nhanh chóng bò hướng Độc Cô Thần. Chúng ta trên thân kiếm đều mang theo huyết tinh chi khí, dạng này liền là trở thành kiến ăn thịt người mục tiêu. Độc Cô Thần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không sai, ngươi đoán nghĩ không sai, trong đại điện này khẳng định có bí mật, cho nên mới sẽ có như thế bao lớn sát trận. Độc Cô Thần nói ra, không sai, cái này hắc mãng máu tươi chính là đưa tới cái này kiến ăn thịt người đầu nguồn. Nghĩ đến, chúng ta đem cái này kiến ăn thịt người toàn bộ chém giết về sau, còn sẽ khiến tòa tiếp theo sát trận. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đây cũng là không sao, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lăng không mà xuống, tâm ý khẽ động, trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra, chớp mắt kiếm hóa làm dày đặc kiếm võng, bao phủ mà ra, nhanh chóng rảo sát lấy kiến ăn thịt người. Độc Cô Thần cũng là không lạc hậu, nội lực tấm lụa mà ra, rót vào đến phong lộ kiếm bên trong, tứ hải thần phục, trùng điệp kiếm khí càn quét mà ra, cường hoành uy thế trực tiếp nghiền ép mà qua, kiến ăn thịt người lập tức bị cường hoành uy áp nghiền ép vỡ nát. Đại điện bên ngoài, Quế Viên thần sắc rất là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong phá hỏng cửa sổ cử động để hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói ra, ngã Phật từ bi, khổ hạnh tăng chậm rãi đi đến Quế Viên bên cạnh. Thấp giọng nói ra, Phật chủ, lão phương trượng để cho ta khuyên bảo ngươi, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ quay đầu là bờ. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra, lão phương trượng thật là khổ cực dụng tâm a. Thế nhưng là ngươi nhưng từng biết bồ đề chùa sắp gặp phải nguy cơ. Khổ hạnh tăng thần sắc hơi đổi, nói ra, Phật chủ, ngươi nói là kia tên phản đồ. Quế Viên gật gật đầu, chậm rãi nói ra, ngươi biết ta nhìn thấy La Sát Môn môn chủ muốn xuất thủ sao? Khổ hạnh tăng nói ra, ngươi là vì thăm dò thực lực. Quế Viên nói ra, không sai, ngươi nhìn thấy chưa, La Sát Môn môn chủ sử dụng công pháp chính là ta Phật môn công pháp. Dễ như trở bàn tay phá trừ thế công của ta. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút, nói ra, lúc trước kia tên phản đồ thiên phú thật là đáng sợ. Trong chùa công pháp cơ hồ muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Quế Viên chậm rãi nói ra, lúc trước nếu không phải hắn thiên phú thật đáng sợ, thực lực quá cường đại, cũng là không thể nào trở thành bồ đề chùa phản đồ. Khổ hạnh tăng gật gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ. Quế Viên trầm giọng nói ra, ta hoài nghi La Sát Môn cùng kia tên phản đồ nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này La Sát Môn thế nhưng là phí hết tâm tư muốn đoạt lấy Đại Ly cổ quốc để lại cơ duyên. Nếu là chúng ta không nhúng tay vào, như vậy kết quả là chịu đau khổ chính là chúng ta. Khổ hạnh tăng trùng điệp gật đầu, nói ra, minh bạch, bất quá Phật chủ ý đồ còn không đến mức này a. Quế Viên trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, không sai, những năm gần đây Bồ Đề Chùa một mực thừa hành lấy công chính thái độ. Đối với trong giang hồ sự tình đều không đi nhiều lẫn vào. Nếu không phải khổ hạnh tăng du lịch giang hồ, trừng phạt ác bố thiện, chỉ sợ người giang hồ đều là không biết được Bồ Đề Chùa. Muốn nói đúng ta Bồ Đề Chùa công pháp đỏ mắt không ít người. Nhưng nếu là ta Bồ Đề Chùa xảy ra chuyện, sẽ làm viện thủ người còn thật không có. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút, nói ra, như thế một sự thật. Quế Viên nói ra, lần này, chúng ta Bồ Đề Chùa đối Kiếm Tông làm viện thủ, để Kiếm Tông giành được cơ duyên. Như thế đến nay, nếu là Bồ Đề Chùa có nguy cơ thời điểm, Kiếm Tông tự nhiên cũng lại trợ giúp. Khổ hạnh tăng trong thần sắc hiện ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Nói ra, đa tạ Phật chủ đề điểm. Đại điện bên trong, kiến ăn thịt người thi thể lít nha lít nhít. Thế nhưng là kiến ăn thịt người số lượng lại là không có chút nào giảm bớt. Tốt giống như là lên cơn điên. Hướng phía Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần bò đi. Tranh nhau chen lấn, không có chút nào lui bước chi ý. Độc Cô Thần đã là lộ ra hơi không kiên nhẫn, phong lộ kiếm phía trên bảo phát đi ra uy thế càng sâu. Không có chút nào chân quý nội lực ý tứ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mang theo cường hoành uy thế. Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được da đầu có chút run rẩy. Liên tục không ngừng kiến ăn thịt người không ngừng từ hoàng trong cát xông ra. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng bò qua đồng bạn thi thể, nhìn xem chính là sợ hãi trong lòng. Trong lòng hơi động, bốn kiếm phía trên, lập tức toát ra đáng sợ nhiệt độ cao, tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Tâm ý cử động, bốn kiếm quét ngang mà ra, khí tức nóng bỏng tựa như là núi lửa phun trào, bộc phát ra, suy suy suy trong không khí lập tức truyền đến mùi khét. Lần này, kiến ăn thịt người trở nên sợ hãi, kia mang theo nóng bỏng nhiệt độ trường kiếm, rối rít tứ tán đào tẩu. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi trở nên dễ dàng hơn. Nội lực tấm lụa mà ra, đột nhiên ở giữa, bốn kiếm đột nhiên cắm vào trong lòng đất, trong chốc lát nội lực hóa thành rào rạt đại hỏa cuốn lên. Vô tình đem kia kiến ăn thịt người thôn phệ, nhìn xem không ngừng hóa thành cho tàn kiến ăn thịt người. Độc Cô Thần dài thở ra một hơi, trong thần sắc trở nên dễ dàng hơn, nhìn như cái này kiến ăn thịt người cực kỳ nhỏ bé, không chút nào thu hút. Thế nhưng là một khi khởi xướng hung ác đến thế nhưng là mảy may không kém hơn một cái tông sư cảnh. Cao thủ, chỗ đến tuyệt không một chút sinh cơ tồn tại, đáng sợ hơn chính là kiến ăn thịt người sinh sôi tốc độ, làm cho chúng nó số lượng đến một mức độ đáng sợ. Một vị cao thủ cho dù là hao phí sạch sẽ tất cả nội lực cũng chưa chắc có thể chém giết hầu như không còn, cũng may cái này còn có khắc chế chi pháp. Theo đại hỏa thiêu đốt, kiến ăn thịt người từ từ hóa thành tro tàn. Đại điện bên trong nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Trong không khí truyền ra khó ngửi mà hỏi, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, mấy đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, phá hỏng cửa sổ lần nữa mở ra. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, đại địa lần nữa kịch liệt run rẩy lên, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Quả nhiên, đem cái này kiến ăn thịt người sát cơ xóa đi về sau, còn có theo sát phía sau sát trận. Đang lúc Lý Kỳ Phong muốn đưa ra cảnh cáo ngữ điệu thời điểm, một giọt nóng hổi chất lỏng rơi vào mờ u bàn tay của hắn phía trên. Nhìn kỹ phía dưới, lại là sáp. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Tâm ý khẽ động, điên cuồng hướng phía bốn kiếm bên trong cút rót vào nội lực. Sau một khắc, dưới cát vàng, sắc bén trường thương không ngừng nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, đại điện trên không,